Bán Tiên, chương 625, Vòi Rồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cầm Long Thủ là tu luyện, Phong Trần Kiếm Quyết, cơ sở một trong, còn có một nhất định cơ sở là Du Long Quyết, không có cách, Phong Trần Kiếm Quyết, kiếm chiêu có vượt qua tốc độ bình thường, dưới tình huống bình thường tu vi cùng thân thể là rất khó khống chế ở, cần biết kiếm loại vũ khí này, không giống chùy hoặc thương loại hình, nắm bắt nơi tay thi triển lúc chiêu số tay dựa cổ tay đa dạng thời điểm không ít, đổi tốc độ đi đến mức nhất định lúc không có tương đương cảnh giới tu vi bảo vệ thủ đoạn là tuyệt đối không chịu nổi, cưỡng ép thi triển, chắc chắn muốn dẫn đến gân cốt rối loạn, thủ đoạn tổn hại. Mà, 36 thức Cầm Long Thủ làm tu luyện kiếm quyết cơ sở tương đương trình độ bên trên liền là bảo đảm, bảo hộ thủ đoạn, tránh cho thụ thương. Tự nhiên cũng không chỉ là bảo hộ đơn giản như vậy, kiếm quyết có nói, tay có cầm long ý, mới có thể trói thương long. Ý tứ không khó lý giải, mong muốn cầm kiếm tranh phong, đầu tiên chính mình muốn bắt ở kiếm mới được. Đến mức, dù long quyết thì là thi triển kiếm quyết thân pháp, một hơi 36 kiếm hoàn toàn hình dáng liền là cùng. 36 thức du long quyết, hỗ trợ lẫn nhau, lại phân âm dương quyết. Một hơi ở giữa 36 kiếm nghênh chiến quanh thân chính là thủ thế, vì âm quyết. Một hơi ở giữa 36 kiếm vây địch mà công chính là thế công, vì dương quyết. Mặc kệ âm quyết vẫn là dương quyết, khắp chung quanh công thủ chi thế chỉ dựa vào tay là làm không được, cần quay vòng độ cực cao thân pháp phối hợp, đây cũng là du long quyết. Tu luyện, Phong Trần Kiếm Quyết, đến nay, hắn còn thật không dùng hết toàn hình dáng kiếm quyết cùng người nào giao thủ qua, tiếp nhận hắn kiếm quyết hình dáng khá nhiều người, ngược lại là Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cái kia hai cái cũng là hai vị kia sư huynh bị của hắn kiếm quyết đả kích tối đa. Không sử dụng kiếm chiêu chỉ dùng, cầm long thủ, cùng người đánh nhau, lại càng không có thử qua cái gì. Bất quá kiếm quyết bên trên nhường trước luyện tập pháp cùng thân pháp chữ viết bên trong cũng là chú nói, đã luyện thành. Cầm long thủ, cùng, du long quyết, cũng có thể dễ dàng cho tại không có vũ khí thời điểm tự vệ. Hôm nay đầu hồi trở lại gặp gỡ cái không cầm vật nặng cùng sắc bén vật làm vũ khí, chỉ đeo một đôi xích sắt bao tay làm vũ khí, thêm nữa nghĩ đến hướng chân kiếm bị đối phương cho chiếm, hắn cũng là muốn thử trước một chút sâu cạn của đối phương, rồi quyết định có cần hay không kiếm. Cứ việc trong lòng ẩn giấu lần này cân nhắc nhưng khí độ bên trên không thể thua người, chính là muốn bày ra một bộ không muốn chiếm tiện nghi của ngươi dáng vẻ. Trung Nhược Thần cảm giác nhận lấy nhục nhã, lại cũng không dám khinh thường, đối phương nếu dám làm như vậy, nàng sao lại dám khinh thường. Nếu đối phương muốn nhìn nàng có bản lãnh hay không làm cho đối phương rút kiếm, nàng cũng là không khách khí. Nàng biết Dữ Khánh kiếm nhanh, tốc độ tay chắc chắn cũng không chậm, lẫn nhau người nào nhanh người nào chậm cũng không cần so sánh, tóm lại không cần thiết dây vào đối phương cường hạng. Cho nên nàng cũng không có làm cái gì thăm dò tính so chiêu, vừa ra tay liền là không tùy tiện vận dụng đại pháp, vừa ra tay liền là quyết thắng áp chế tính đại pháp. Chỉ gặp nàng tiện tay tại giữa hai người vạch một cái thoáng chốc đất bằng nổi sóng, một cỗ luồng khí xoáy thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dữ Khánh chú ý tới nàng xẹt qua thủ thế, nội lực bên ngoài khu thi pháp lúc là có thủ pháp. Thủ thế lại như đôi cá lắc lư phát nhúc nhích một chút, luồng khí xoáy cấp tốc phát triển an toàn, nguyên bản thanh đạm luồng khí xoáy trong nháy mắt hút xuống mặt đất đại lượng bụi đất, tại hắn công pháp quyết điều khiển, nháy mắt khỏe mạnh trưởng thành, đảo mắt tạo thành một đảo cỡ lớn vòi rồng. Trước đó tốc độ cao san bằng khôi phục tỷ thí chàng, lại bị phá hư, bụi đất lại vù vù hướng bên này hút đến, thanh thế kinh người. Quảng cáo, đứng gần nhất Dữ Khánh cảm thụ sâu hơn, đảo mắt liền có loại thân ở trong gió lốc tâm cảm giác, quần áo phần phật hấp lực cường đại tựa hồ muốn hắn hút vào lốc xoáy bên trong đi. Hắn đã bị lớn mạnh lốc xoáy bức lui, cấp tốc vận công thi pháp, hộ thể cương khí vừa ra, định chụp kém chút bị giật ra che mặt cùng y phục. Nhìn trên đài cũng tại gặp gió mạnh quét sạch, Văn Hinh cùng Tiểu Hồng không có tu vi hộ thể, liền mở mắt đều có chút khó khăn, híp mắt lẫn nhau cánh tay sắn cánh tay kéo căng tại cùng một chỗ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đám người tự nhiên là lo lắng không thôi. Khăn che mặt đãng động bất an, Văn Nhược Vị trong mắt cũng đầy là lo lắng, nàng cũng không nghĩ tới tỷ tỷ liền một điểm quá độ đều không có, vừa ra tay liền là cường thế đại pháp. Mà thi triển này pháp môn cũng là nàng đến nay không thể lĩnh ngộ. Cùng một cái sư phụ giáo, cũng là đồng thời bắt đầu tu hành, nhưng tu luyện tiến vào trên đường tỷ tỷ liền là so với nàng đi nhanh, đối thuật pháp cũng lĩnh ngộ nhanh, có thể làm cho sư phụ thật cao hứng. Dĩ nhiên, sư phụ cũng đã nói nàng không cần thiết cùng tỷ tỷ nàng so, nói nàng hiện tại lĩnh ngộ không được pháp môn này cũng không tính là gì vấn đề, dưới tình huống bình thường là muốn có cái rất nhiều năm có thể khai khiếu. Lúc này toàn bộ tỷ thí trong sân chân chính là gió nổi mây phun, chủ trì đài bên trên cùng với chỗ khách quý ngồi một chút kỳ phiên, rèm vải loại hình che chắn, đều kém chút bị gió cho kéo đi. Đồng đưa quạt xếp Long Hành Vân phát hiện phong có chút lớn, nhìn một chút trong tay cây quạt khóe miệng cứng đờ, nhìn chung quanh mắt tranh thủ thời gian thu vào, lại nhìn trong sân tựa hồ không chỗ hạ thủ Dữ Khánh, ngừng lại gương mặt cười trên nỗi đau của người khác. Phần lớn người đều đang thán phục trước mắt cái kia tựa hồ muốn nối liền đất trời lốc xoáy, khó có thể tưởng tượng sơ huyền cảnh giới tu vi người làm sao có thể thi triển khống chế khổng lồ như thế uy lực. Mắt thấy lốc xoáy hấp lực càng lúc càng lớn, Dữ Khánh bất biến ứng vạn biến tâm thái không kềm được cấp tốc lách mình mà động cấp tốc tại lốc xoáy dưới chân vòng quanh bay lượn, kết quả phát hiện lốc xoáy đằng sau không thấy trung nhược thần bóng người, lượn một vòng cũng không thấy bóng dáng. Không biết người đi nơi nào, hắn cấp tốc chung quanh. Cũng là nhìn trên đài có không ít người thấy trung nhược thần đi đâu, cưỡi gió bay đi trực tiếp tiến vào lốc xoáy bên trong. Chỗ khách quý ngồi Triều Dương công chúa lại có chút ngồi không yên, đứng lên nhìn quanh, có chút không nhịn được nói. Tại sao lại làm bụi đất bay loạn, người đều thấy không rõ, còn nhìn cái gì thì thí Côn Linh Sơn liền trải mấy khối phiến đá tiền cũng không có sao. Triệu Đăng Tử ở bên mỉm cười vuốt cằm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa nói đúng lắm, chẳng qua là trận này diện tích quá lớn, hiện tại trải cũng không kịp, hạ giới đại hội tự sẽ hấp thụ giáo huấn. Một gậy nắm công chúa ý kiến cho chi đến hạ giới đi, vấn đề là lần tiếp theo Triều Dương đại hội còn vòng không đến phiên Côn Linh Sơn tới tổ chức đều không nhất định. Triệu trưởng môn, ngươi cũng đừng đùa nàng. Lý Trường Hổ vui cười một tiếng, giải thích nói. Triều Dương, trải tảng đá không thực tế, không đánh được mấy trận liền phế đi còn không bằng bình thường mặt đất có thể ăn lực, có thể khiêng đánh, khôi phục cũng nhanh. Bụi đất bay loạn thấy không rõ là được rồi, đây là người ta thi pháp khống chế chướng nhãn pháp. Yến Y liếc mắt nữ nhi, gặp gỡ cơ hội thích hợp không ngại chỉ bảo một ít. Còn có thể đả thương người. Trước đó rõ ràng cái kia hướng chân trên người y phục loang lổ phá lạn. Bây giờ này lốc xoáy càng sâu, có thể giết người. Giết người, Triều Dương công chúa lập tức gấp chằm chằm lốc xoáy. Dữ Khánh cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt lốc xoáy, cũng ý thức được trung nhược thần hẳn là liền ẩn náu tại trong này, muốn lấy quan tự quyết xem xét tung tích dấu vết, kết quả đối mặt này cuồn cuộn chi thế, đạo hạnh không đủ, cùng mắt mù không có gì khác biệt, cái gì cũng nhìn không ra. Bất quá hắn cũng không e sợ chàng diện này, liền này. Có thể làm khó dễ được ta, hắn cũng không tin lớn như vậy một tên còn có thể này trong đấu trường đuổi kịp hắn, mặc kệ ngươi Thượng Nguyệt muốn chơi hoa chiêu gì, liền là không tiếp chiêu, nhìn ngươi Thượng Nguyệt lăn lộn như thế một đại gia hòa có thể hao tổn bao lâu. Thế là hắn lại lách mình lui xa chút dù bận vẫn ung dung đứng chắp tay, hao tổn. Lúc này trung nhược thần chính bản thân chỗ vòng xoáy trung tâm, mượn sức nổi lơ lửng ở cao cao phong nhãn bên trong, thỉnh thoảng phất tay thi pháp uyển như nữ thần bồng bềnh ở trên, bốn phía thì vẩn đục mà bàng bạc. Kỳ thật duy trì lớn như vậy một tòa vòi rồng, đối pháp lực của nàng tiêu hao cũng không lớn, không người biết coi là khó, hiểu pháp môn thì không khó. Khởi thế thế thành, lại thừa cơ mà làm, chỉ thế thôi, cùng loại với tứ lạng bạt thiên cân, rồi lại càng huyền diệu hơn. Nói đến đơn giản, nhưng muốn thông hắn huyền diệu, lại không dễ dàng như vậy, không phải ai đều có thể sẽ. Như lăn lòng lốc xoáy bên trong, vẩn đục bên trong thỉnh thoảng vỡ ra trong suốt lỗ hổng, chính là trung nhược thần thi pháp duyên phận cố, nhưng bối cảnh đối xứng hạ bên ngoài là không thấy được thân ở phong nhãn bên trong nàng lại có thể bởi vậy thấy rõ bên ngoài. Muốn nhìn rõ bên ngoài thế nào cái phương vị, chẳng qua là nàng lật tay ở giữa sự tình. Lúc này Dữ Khánh không nhìn thấy nàng, nàng lại có thể thấy Dữ Khánh nhất cử nhất động, bàn còn rửa mắt mà đợi, muốn nhìn Dữ Khánh làm sao có thể phá nàng đại pháp, kết quả thấy được Dữ Khánh dù bận vẫn ung dung vác một cái tay xem náo nhiệt bộ dáng, lập tức hiểu rõ Dữ Khánh ý đồ, không khỏi nghiến răng. Lúc này hai tay vung lên, phiêu phù ở phong nhãn bên trong nàng cũng xoay tròn, hai tay thẳng thắn thoải mái thi pháp hành động. Này phong còn như vậy cạo xuống đi, đại gia cẩn thận bị phơi khô thành thịt khô. Ta nói, Rear Map vác một cái tay đứng cái kia làm gì? Còn phải hỏi sao, rõ ràng tại cái kia hao tổn Thượng Nguyệt, cái tên này là phải chờ đến Thượng Nguyệt không chuyển động được nữa lại ra tay sao? Thượng Nguyệt không có ngu như vậy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngốc hay không ngốc không biết, dạng này ứng đối cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Dưới đài đứng đấy một đám dự thi nhân viên ngươi một câu ta một câu nghị luận. Tỷ thí trong sân cảm thụ được vù vù gió mạnh, Dữ Khánh lại cảm thấy không đúng, hắn cái thứ nhất phát giác được lốc xoáy xoay tròn tình thế tựa hồ tăng cường, đang cảnh giác dò xét thời khắc đột nhiên trừng lớn hai mắt một cái lắc mình cấp tốc lui lại. Ầm ầm, một hồi bắn liên thanh động tĩnh đánh vào hắn chỗ mới đứng vừa rồi, cũng hướng phía hắn tránh né hướng đi một đường oanh tạc mà đi. Quảng cáo, là đủ loại hình dáng to to nhỏ nhỏ tảng đá theo vòi rồng bên trong quăng ra tới, lớn cũng là to như nắm tay, nhỏ cũng là cục đá. Gọi là một cái lít nha lít nhít cường thế bạo kích chiếu vào Dữ lớn thám hoa liền là một trầu điên cuồng công kích. không cần lui, lại lui liền đánh tới chúng ta. Chấm, nhìn trên đài, có người thi pháp cao giọng hô lớn một câu, lập tức chọc cho Côn Linh Sơn đệ tử đi qua cảnh cáo hắn không được càn nhiễu tỷ thí, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Liên tục hướng về sau nhảy hai lần Dũ Khánh nghe tiếng quay đầu mắt nhìn, phát hiện lại hướng sau nhảy nhót, lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra tỷ thí tràng dưới tuyến. Mà cái kia to lớn vòi rồng đã là toàn bộ di chuyển, hướng hắn nghiền ép đi qua, trọng điểm là những cái kia ầm ầm đập tới tảng đá, còn có đánh tại mặt đất. Chiêm chiếp, vang lên cục đá, mặc kệ hắn hướng thế nào nhảy, đều có thể điều chỉnh góc độ bắn bao trùm tính đối nó công kích. Mắt thấy vù vù hoặc vù vù động tĩnh truy sát tới, hắn phạch một cái rút kiếm ra, sát kia kiếm quang hô hố, lách cách chống cự lấy như mưa to loạn thạch oanh kích. Còn muốn không rút kiếm thử một chút chính mình cầm long thủ, hiện tại mới phát hiện khoác lác nói sớm, mới vừa đối mặt liền luống cuống tay chân rút kiếm. Tốt lúc trước khoác lác cũng chính là Trung Nhược Thần một người nghe được. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới mặt mũi, ở hai bên người hắn cùng sau lưng, nổ tung mặt đất nổ lên bụi đất như loạn vân phi thác nước cuốn ngược bị vù vù sức gió bao phủ mà đi. Hắn cũng ở vào không ngừng nổ tung dâng lên trong bụi đất. Hơi chống cự một hồi, hắn liền không muốn lại tiếp tục gánh vác đối cứng lấy oanh kích vung vẩy kiếm quang hướng cái kia to lớn vòi rồng giết tới. Không có cách người ta hòn đá kia tựa hồ bắn không hết, độ bền bị cùng độ dày vượt xa Thiền Thiếu Đình thiên kiếm như mưa tốt tại uy lực công kích so ra kém Thiền Thiếu Đình mưa kiếm, nhưng trên người hắn tối thiểu đã chịu mấy chục cái, nếu không phải có hộ thể cương khí ngăn cản, sợ là đã bị đập cái mặt mũi bầm dập. Loại công kích này, trong thời gian ngắn mặc dù đánh không chết hắn tu vi như vậy người, nhưng thời gian dài cũng không chịu đựng nổi. Lấy ở đâu nhiều như vậy tảng đá? Lược qua đầu óc liền biết là chuyện gì xảy ra, dưới mặt đất tảng đá nhiều đi cái kia vòi rồng có thể không ngừng phá hư mặt đất từ dưới đất đãi tảng đá. Hắn nào còn dám ngồi chờ chết, không thể không xông tới cứng rắn làm. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.